có thể nói là gánh chịu lấy thiên mệnh thần uy. Minh Nhân Tiên Đế từng đem thiên mệnh bí thuật hắn lập nên lưu lại tại tẩy nhang cổ phái, nhưng đáng tiếc loại thiên mệnh bí thuật nghịch thiên vô địch này về sau bị tẩy nhang cổ phái làm mất. Hiện tại Lý Thánh Giả có thể được đến tổ sư báo mộng truyền đạo, khiến bọn người Tiền Trưởng Lão đều có hy vọng có thể từ trên người Lý Thất Giả tìm về thiên mệnh bí thuật. Nếu như tìm về thiên mệnh bí thuật, đầy đủ với tẩy nhan cổ phái suy sụp mà nói là không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim. Ta cảm thấy hiện tại Thất Giả là báu vật trong báu vật của tẩy nhan cổ phái chúng ta. Trong phái bất luận là cái gì có quan hệ tới đế thuật đều có thể để hắn học, hắn có thể được tổ sư báo mộng truyền đạo. Tẩy nhang của phải chúng ta liền có thể tìm về hết thảy đế thuật mất đi. Ngô trưởng lão cũng không khỏi nói. Hoàn toàn chính xác, có thể cho Thất Giả tu luyện trú thiên công. Nói không chừng thật có thể tìm về thiên mệnh bí thuật. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói ra. Có điều chúng ta cũng không thể quá mức vội vàng xao động. Tục ngữ nói, tham thì thâm. Nếu như hiện tại chúng ta buộc Lý Thất Giả tu luyện trú thiên công, hẳn chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Nếu không thể lĩnh ngộ, liền không có thể gọi ra tổ sư. Cho nên chúng ta trước hết để cho Lý Thất Giả tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công, đương nhiên chờ ổn định rồi lại luyện thêm trú thiên công. Trên thực tế, Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ căn bản không biết Lý Thất Giả căn bản không có đi tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Hẳn đã tu luyện Côn Bằng Lục Biến, lại tu luyện Nguyệt Qua Dương Lương Công, hoàn toàn không cần thiết lại tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Đại sư huynh nói rất có đạo lý. Thất Giả là chỉ bảo tẩy nhang cổ phái chúng ta, chúng ta phải từ từ đến đào móc. Chúng ta quá nóng vội, vạn nhất làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma thì sao? Đây không phải là hủy tiền đồ của tẩy nhang cổ phái chúng ta sao? Tôn trưởng lão cũng cảm thấy có đạo lý nói. Ở dưới năm vị trưởng lão lén thảo luận, cuối cùng đã có kết luận. Bọn hắn chuẩn bị để Lý Thất Giả tự động tu luyện bất luận công pháp gì cùng đế thuật có liên quan của tẩy nhàn cổ phái. Trên một tòa chủ phòng của tẩy nhàn cổ phái, Tào Hùng bí mật hội kiến Động Thánh Long. Ở trong đại điện chỉ có hai người bọn họ. Hôm nay Tào Hùng không còn như lần trước bảo trì bình thản như vậy. Động Hùng, kế hoạch đã thi hành, lúc này đây tuyệt đối đừng xuất hiện sai lầm. Lúc này Tào Hùng cũng thiếu kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Kế hoạch lần trước hắn tổn thất quá thảm trọng, hai đệ tử bị giết, ba vị đường chủ hiệu trung với hắn chết thảm. Hắn là hận không thể đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh. Hết chương 87, mời các bạn nghe tiếp chương 88. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.